Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, đều tuyển C. Bởi vì động tĩnh rất lớn, chung quanh lít nhà lít nhít tất cả đều là quần chúng vây xem. Bất quá tất cả mọi người chỉ là yên lặng quan sát. Không có người nào mở miệng nói chuyện. Hoa Vĩnh An cha con tử. Kỳ thật đối Trầm Phong tới nói, ngoại trừ một chút thở phào bên ngoài, ở sâu trong nội tâm, không nổi lên một chút gợn sóng. Dù sao, nếu không phải Mộc Linh Nhi đến, lần này chết mất, có khả năng rất lớn liền là mình cùng Mộ Dung Phi Yến bọn người. Thẳng đến lúc này, Trầm Phong cũng mới bắt đầu coi trọng pháp bảo uy lực. Nếu như không phải cái kia ngũ linh khổn tiên tác, chính mình căn bản sẽ không dễ dàng thụ người chế trụ. Cuối cùng dẫn đến không chỉ có không dùng đến bất luận cái gì linh lực, thì liền tự thân linh lực đều bị đối phương hút đi rất nhiều. Xử lý Hoa gia phụ tử, Lạc Nhật Cốc một vị áo xám thủ lĩnh đi vào Trầm Phong trước mặt, chắp tay nói xin lỗi. Tịnh Xưng mang theo Hoa Thiên Dương rời đi, gặp bọn họ muốn đi. Trầm Phong nguyên bản còn không có gì giữ lại ý tứ, nhưng làm hắn phát hiện mất đi một cái cánh tay cùng què hai chân, bị hai người mang lấy đứng ở một bên mũ rộng vành nam tử, một ý kiến lập tức theo trong đầu xông ra. Lạc Nhật Cốc bị Hoa gia lừa bịp, ta vô cùng đồng tình. Bất quá Trầm mỗ hôm nay chịu tai bay vạ gió, đều là do ở Lạc Nhật Cốc nguyên nhân. Nếu không phải ngươi Lạc Nhật Cốc, thì Hoa gia một chút kia tu vi căn bản khốn không được ta. Chính là do ở các ngươi ra tay giúp đỡ, mới khiến cho ta bị quản chế cùng người. Này một ít, ngươi không thể không thừa nhận a. Trầm Phong nói là tình hình thực tế. Chút điểm này, đừng nói Lạc Nhật Cốc tâm lý minh bạch, thì liền chung quanh một số quần chúng vây xem, cũng đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Đối với cái này, chúng ta vô cùng xin lỗi. Đều là bị Hoa gia che đậy. Chấm ngoặc kép. Nhìn đối phương một mặt chân thành nhưng lại thao thao bất tuyệt biểu đạt áy náy, Trầm Phong vội vàng phất tay ngăn cản. Ngừng, chấm ngoặc kép. Đối phương nhìn lấy Trầm Phong, vẫn như cũ một mặt áy náy. Mình không nói những thứ vô dụng kia, ta hiện tại chỉ muốn biết, các ngươi đối với ta tạo thành làm phức tạp, ta hiện tại muốn chút nhi bổ khuyết. Rất hợp lý a. Chúng ta, chấm ngoặc kép, ngươi hãy nghe ta nói hết. Trầm Phong vung tay lên, lần nữa đánh gãy đối phương. Nhiều ta cũng không muốn. Cái kia vây khốn ta lưới cùng cái kia dây thừng cho ta. Sau đó giữa chúng ta ân oán xóa bỏ. Nếu như cảm thấy không thành, vậy chúng ta tiếp tục tái chiến chính là. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, nếu như tái chiến, cái kia sau cùng vật của ta muốn nhưng là không đến này một ít. Người áo xám chớp chớp vừa đen vừa dậm mày kiếm, cắn răng, cuối cùng vẫn ủ rũ cúi đầu nói ra. Tốt, chúng ta nhận thua. Tiếng nói của hắn vừa dứt, mũ rộng vành nam tử đột nhiên gào thét một tiếng. Không được, pháp bảo của ta, tuyệt đối không thể cho hắn. Trầm Phong còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy một đầu dây leo vèo một tiếng từ dưới đất thoát ra. Trực tiếp đem mũ rộng vành nam theo trong tay hai người túm đi ra. Sau đó đột nhiên vung lên, bộc một tiếng trực tiếp ngã trên mặt đất, xương gãy tiếng tạch tạch lập tức vang lên, nghe được người chung quanh một trận run sợ. Trầm Phong mỉm cười, lắc đầu, bước chân đi thong thả chậm rãi đi về phía trước mấy bước, đi thẳng tới mũ rộng vành nam bên cạnh, phủ phục dò xét một phen, sau đó nhấc chân dẫm tại vừa mới chỗ xương gãy, một bên sử dụng thổ linh chi lực hướng phía dưới đạp mạnh. Vừa cười nói ra, nhìn tới vẫn là không phục a. Cái này không quan hệ, không phục ngươi thì lên tái chiến. Ta Trầm mỗ người ngay ở chỗ này, tùy thời phụng bồi. A, chấm ngoặc kép, bởi vì Trầm Phong dùng lực, mũ rộng vành nam tử không được kêu thảm. Người áo xám vội vàng lao đến. Thẩm đại nhân bớt giận, chúng ta nhận thua, lưới cùng dây thừng đều là ngươi. Sau khi nói xong, cũng không để ý mũ rộng vành nam phản đối, một thanh theo cái hông của hắn đem treo ở nơi đó, có lớn chừng bàn tay lưới đánh cá cùng dây thừng kéo xuống. Sau đó cung cung kính kính giao cho Trầm Phong. Hừ, tiếp nhận đồ vật. Trầm Phong vừa hung ác đạp mũ rộng vành nam một chân. Lúc này mới tính toán buông tha bọn họ. Gặp Trầm Phong cho đi. Người áo xám vội vàng bắt chuyện còn lại mấy cái tàn binh bại tướng. Cưỡng ép mang lấy mũ rộng vành nam vội vàng rời đi. Mấy người còn đi không bao xa. Mũ rộng vành nam liền lôi kéo cuống họng. Mang theo tiếng khóc ủy khuất nói. Tam ca, người đem pháp bảo của ta đều cho hắn. Ta về sau làm sao bây giờ a? Người im miệng. Người áo xám về sau nhìn một chút. Phát hiện Trầm Phong không có đuổi theo. Mới lại thấp giọng nói ra. Cái này đến lúc nào rồi? Còn nhớ thương pháp bảo của ngươi. Ngươi thật chẳng lẽ muốn vì hai kiện pháp bảo. Đem tất cả mạng nhỏ tất cả đều bỏ ở nơi này. Có thể ta. Chấm ngoặc kép. Mũ rộng vành nam vừa muốn mở miệng tranh luận. Liền bị người áo xám thô bạo đánh gãy. Ngươi mẹ nó ngốc a. Pháp bảo của ngươi phía trên không phải còn có lưu dấu vết sao? Các loại chúng ta một chút đi xa một chút. Ca mấy cái giúp ngươi khôi phục chút linh khí. Ngươi lại một chiêu trở về. Không được sao? Lại đánh bất quá người ta. Làm gì nhất định phải hiện tại đi qua chịu chết? Đúng a, người áo xám mà nói lập tức đạt được tất cả mọi người tán đồng. Mọi người ào ào tán dương người áo xám nghĩ đến chu đáo. Mà lại đối với bọn hắn tới nói, theo Trầm Phong bị bắt được hiện tại, thấy thế nào đều làm sao giống như là chưa từng có làm sao tiếp xúc qua pháp bảo phổ thông tu sĩ. Cho nên, chiêu này nhi thu hồi pháp bảo nắm chắc rất lớn. Thế mà, sự tình thật chính là bọn hắn nghĩ như vậy sao? Thấy đối phương rời đi, Trầm Phong cảm thấy đợi ở chỗ này cũng không có ý gì. Liền bắt chuyện Mộ Dung Phi Yến mang theo chính mình cùng Mộc Linh Nhi tiến đến cùng Lôi Dũng bọn. Người tụ hợp, đến mức ngũ linh khổn tiên tác cùng còn không biết công năng lưới đánh cá. Tuy nhiên hắn còn không biết người áo xám cùng mũ rộng vành nam kế hoạch. Nhưng vì lý do an toàn, vẫn là bị hắn ném vào Hỗn Nguyên Châu bên trong. Hỗn Nguyên Châu tại đi qua mấy lần linh lực bổ sung về sau. Không chỉ có tình huống ổn định rất nhiều. Mà lại công năng cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Thì như loại này mang theo người khác dấu vết pháp bảo. Một khi để vào về sau. Trong đó cái kia sợi dấu vết. Liền sẽ trực tiếp bị nó xóa đi. Theo lúc đầu có CS nhi tài sản trực tiếp biến thành vô chủ chi vật. Ngay tại xóa đi dấu vết trong nháy mắt. Nguyên bản còn suy nghĩ thu hồi pháp bảo mũ rộng vành nam đột nhiên kinh hô một tiếng. Cả người liền hôn mê bất tỉnh. Để một đám không biết chuyện gì xảy ra Lạc Nhật Cốc đệ tử một trận mờ mịt. Lớn nhất cuối cùng cũng bị ép tăng tốc trở về tốc độ. Ngay tại Trầm Phong bên này dự định rời đi thời điểm. Một số tại xung quanh quần chúng vây xem bắt đầu chậm rãi lại gần cùng Trầm Phong đáp lời. Đối với những người này, Trầm Phong một mực duy trì cung kính ôn hòa thái độ. Trong lúc nhất thời, Trầm Phong cùng Kiến Long Thành danh tiếng trong đám người truyền ra. Làm nghe nói Kiến Long Thành còn có tu vi đan loại đan dược có thể bán lúc. Mọi người càng là hòa hợp êm thấm. Ào ào biểu thị ngày sau nhất định sẽ đến nhà bái phỏng. Vừa đi, một bên trò chuyện, vừa tới một đầu rời núi giao lộ lúc. Giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Kiến Long Thành quấy rối người đứng lại cho ta. Trầm Phong trao mày một cái. Thuận âm thanh mà trông. Chỉ thấy giữa không trung. Hai cái lão giả áo xám mang theo 5-6 người thanh niên. Dẫm tại một đống lớn màu trắng trên đám mây mặt chính chậm rãi hướng bên này bay tới. Đối với người tới, Trầm Phong tuy nhiên không biết là người nào. Nhưng chung quanh người vây xem rất nhanh cấp ra đáp án. Hoàn hảo lão nhân Thiết Sơn đến rồi. Ti, cái này có ý tứ gì? Hắn sao lại tới đây? Trầm huynh đệ, cẩn thận ứng đối. Thẩm thành chủ, lão ca còn có việc, đi trước một bước, 10 triệu điệu thấp a, đây chính là hoàn hảo trang chủ nhân, ngang dọc thi đấu sự tình, cũng là lão nhân già ông ta làm ra, 10 triệu cẩn thận a, ngoặc kép, nhìn ra được, người đến uy vọng rất cao, cao đến tại chỗ đại đa số người đều vô cùng kiêng kỵ. Thậm chí mới vừa rồi còn cùng Trầm Phong vừa nói vừa cười một số người trong môn phái. Lúc này cũng đều làm ra không giống nhau động tác. Đáy lòng tốt, còn có thể cấp Trầm Phong đề tỉnh một câu. Nói lời tạm biệt, càng nhiều, thì là trực tiếp lặng lẽ chạy đi. Sợ đối phương sẽ đem nộ khí liên lụy đến trên người mình. Người ta đều chỉ mặt gọi tên gọi mình. Trầm Phong đành phải dừng bước lại. Sau đó ngẩng đầu xem chừng. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện, bị chính mình quăng bay ra đi Hắc công tử. Lúc này đang đứng tại một cái sắc mặt tái nhợt lão giả bên cạnh. Một bên nhìn lấy chính mình, một bên nhỏ giọng hướng lão giả nói thầm cái gì. Từ khi Hoa gia phụ tử không có về sau, Trầm Phong đi dạo Túng Hoành Sơn tâm tình lập tức thấp không ít. Gặp hai người còn chưa lên tiếng, liền tức giận hỏi, ta là Kiến Long Thành. Có chuyện gì? Ngươi tại ta Hoàn Hảo Trang địa bàn gây hạ lớn như vậy họa. Còn muốn đi thẳng một mạch. Lão giả còn chưa lên tiếng. Hắc công tử lại dẫn đầu chỉ Trầm Phong. Nổi giận đùng đùng nói ra. Trầm Phong phủi hắn liếc một chút. Hoạt động một chút cổ tay. Liếc mắt lạnh giọng nói ra. Vậy ngươi dự định như thế nào? Ta muốn ngươi dập đầu nhận tội. Bồi thường chúng ta tổn thất. Trầm Phong bĩu môi mà cười. Một mặt khinh thường nói. Thì ngươi có thể đánh được ta rồi nói sau. Hắc công tử bị Trầm Phong khinh bỉ tức giận đến khẩu khí một kết. Lại nói không ra lời. Vừa mới đều bị Trầm Phong lập tức ném xa như vậy. Nếu như một lần nữa, hậu quả đoán chừng cũng không kém đi đến nơi nào. Ngươi khi dễ ta Túng Hoành Sơn không ai. Hắc công tử củ kết nửa ngày. Cuối cùng nói ra lời, chỉ là đem mầm tai vạ hướng Túng Hoành Sơn liên lụy. Người có thể đại biểu Túng Hoành Sơn? Trầm Phong trầm mặt hỏi. Hắc công tử lại là khẽ giật mình, há hốc mồm, hơn nửa ngày không nói nên lời. Được rồi, người không phải là đối thủ của hắn. Bên cạnh lão giả gặp chàng diện xấu hổ, rất không kiên nhẫn hướng Hắc công tử phất phất tay, ra hiệu hắn chớ nói nữa. Sau đó đưa mắt nhìn sang Trầm Phong, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Tuy nhiên hắn nói không lại ngươi, nhưng ta Túng Hoành Sơn cũng có quy củ của mình. Đã ở chỗ này phạm sai lầm, nhất định phải tiếp bị trừng phạt. Nếu không không cách nào rời đi nơi này. Ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Trầm Phong nhìn đối phương liếc một chút, nhẹ gật đầu không có mở miệng. Tốt, đã dạng này, lão hủ liền tiếp tục nói. Lão hủ vừa mới nhìn, lần tổn thất này không lớn, cho nên trừng phạt tự nhiên cũng không nghiêm trọng lắm. Hơn nữa còn có thể cho ngươi một số lựa chọn. Đệ nhất, đánh bại đằng sau ta 5 người đệ tử. Thứ hai, tại ta Túng Hoành Sơn lao dịch 5 năm. Sau khi nói xong, liền ngậm miệng lại nhìn lấy Trầm Phong chờ đợi câu trả lời của hắn. Trầm Phong bốn phía nhìn một chút. Sau đó dùng thần thức quét một vòng Hỗn Nguyên Châu bên trong đồ vật. Mới đi đến Mộc Linh Nhi bên cạnh. Hai người cũng không nói chuyện. Chỉ là lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút. Sau đó hướng đối phương nhẹ gật đầu. Ngay tại Trầm Phong tức đem lúc say người. Cửu thúc đột nhiên đem Trầm Phong giữ chặt. Ngữ trọng tâm trường nói ra. Thời gian 5 năm không nhiều. Mà lại nếu như ngươi có thể tại nơi này. Luôn có thể tiếp xúc đến trong đó một số cao thủ. Đến lúc đó kéo tốt quan hệ. Bọn họ những người này tùy tiện dạy ngươi một chút. Thì đầy đủ ngươi cả một đời hưởng dụng không hết. Cái kia không thành. Ngươi lại dự định bước phi yến đâu. Ta nói cho ngươi. Ta hiện tại thế nhưng là quyết tâm muốn cưới nàng. Nếu như ngươi lại ép hắn. Cũng đừng trách ta đi các ngươi vương ra giày vò đi. Này. Ngươi đứa nhỏ này. Cái này đến lúc nào rồi? Còn có tâm tư nói cái này? Yên tâm đi. Phi yến nhà đầu này ta xem là toàn bộ tâm tư đều phốc ở trên thân thể ngươi. Chuyện của nàng, liền theo nàng chính mình ý tứ đi làm. Chúng ta làm lão nhân. Cái nào có hy vọng nhìn lấy chính mình vãn bối qua được không vui? Bất quá nói đi thì nói lại. 5 năm sau các ngươi thành thân. Ta vương gia môn thân này thích. Tiểu tử ngươi cũng không thể cho ta đoạn đi. Dù nói thế nào, chúng ta cũng coi là nha đầu người nhà mẹ đẻ. Ngươi nếu dám khi dễ nàng, Vương gia chúng ta thế nhưng là sẽ không đáp ứng. Thấy đối phương đồng ý mình cùng Mộ Dung Phi Yến sự tình, Trầm Phong tâm tình lập tức rất tốt. Mặc dù nói vương gia đồng ý hay không cũng sẽ không ảnh hưởng chính mình, nhưng Trầm Phong minh bạch, Mộ Dung Phi Yến bên kia tự nhiên hy vọng có thể đạt được có thân nhân chúc phúc hôn nhân. Cho nên, hắn vỗ vỗ Cửu Thúc bả vai, một bộ vô cùng cảm kích bộ dáng nói. Về sau vương gia cùng Kiến Long Thành cũng là trai gái xứng đôi vừa lứa thông gia. Ai dám khi dễ vương gia, cũng là cùng ta Trầm Phong không qua được. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, giữa không trung dẫm lên đám mây mấy người chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Hắc công tử càng là bực bội nói. Họ Trầm, khác ở nơi đó lẻ mề chậm chạp, làm nhanh lên ra lựa chọn. Trầm Phong quay đầu lại, thay đổi vừa mới nhàm chán, cười ha hả hướng giữa không trung hô. Đều tuyển C, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.